Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Kiếm Tu Kiếm, đệ cửu càng, bất quy nhai bên trên, rơi vào thật lâu bình tĩnh. Mộ Dung Dạ Thần đã chết, coi như rất nhiều người muốn đi khiêu chiến Lâm Bạch, bây giờ cũng đều không dám mơ ni Linh Kiếm Tông nội môn bất bại thần thoại. Mộ Dung Dạ Thần đều bị Lâm Bạch một kiếm cho giết, còn có ai dám đi lên khiêu chiến Lâm Bạch? Đúng lúc gặp lúc này, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng không có ai tại dám lên khiêu chiến Lâm Bạch thời điểm, mà ni một cái một thân trắng thuần tuyệt mỹ nữ tử xinh đẹp trên gò má mang theo lạnh lùng, nắm chặt bảo kiếm đi lên bất quy nhai đi. Là ai bên trên bất quy nhai đi? Ta thiền, ai như thế không sợ chết, còn dám đi lên khiêu chiến, chán sống đi. Hiện tại Lâm Bạch, liền Mộ Dung Dạ Thần đều cho giết, hiện tại đi lên không phải muốn chết sao? Nhìn lấy nữ tử này, từng bước đi lên bất quy nhai, rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên. Lâm Bạch nghe thấy võ giả tiếng kinh hô âm, mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía bất quy nhai chân núi đi tới nữ tử. Khi nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại. Thiếu tông chủ, Diệp Túc Tâm cô nương đi lên. Tề Dương lúc này đứng ở Tô Thương bên người, kinh hô đến, cái gì, Túc Tâm? Tô Thương vội vàng ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn lấy bất quy nhai chân núi đi lên bạch y nữ tử. Lúc này rất nhiều võ giả cũng đều nhận ra Diệp Túc Tâm thân phận tới. Là Diệp Túc Tâm, nàng là Tô Thương vị hôn thê a. Thần Minh chịu nhục, không nghĩ tới Diệp Túc Tâm cư nhiên tất cả đi ra, thật là nàng tu vi mới địa võ cảnh lục trọng. Tại sao có thể là Lâm Bạch đối thủ địa võ cảnh lục trọng? Đây không phải là đi lên chịu chết sao? Rất nhiều võ giả kinh hô liên tục. Diệp Túc Tâm mang theo kiên định ánh mắt, từng bước đi lên bất quy nhai, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Diệp Túc Tâm tới, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, sắc mặt hơi hơi mang theo từng tia lạnh lùng nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Ni Túc Tâm trở về, Tô Thương sốt ruột hét lớn, Túc Tâm, ta biết ngươi là tốt với ta, ta cũng biết ngươi là vì giúp ta, ngươi trở về, Lâm Bạch hắn không phải người, hắn sẽ giết ngươi. Tô Thương giống giận nói liên tu, Diệp Túc Tâm sư muội, không nên vọng động a. Tề Dương cũng biết Diệp Túc Tâm thân phận, nếu như nàng chết ở Lâm Bạch trong tay, không chỉ có Lâm Bạch muốn chết. Thần Tích Lĩnh lửa giận giận chó đánh mèo phía dưới, Linh Kiếm Tông cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thần Tích Lĩnh lửa giận xuống, Linh Kiếm Tông cũng muốn diệt. Cái kia Tề Dương có thể sống, Tô Thương cũng biết đạo lý này, cho nên vội vàng mở miệng đối Diệp Túc Tâm hô. Thoạt nhìn là Tô Thương cùng Diệp Túc Tâm cảm tình sâu đậm, nhưng Tô Thương đây hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình. Nếu như Diệp Túc Tâm chết, Thần Tích Lĩnh lửa giận xuống, tất nhiên Linh Kiếm Tông kể cả Tô Thương một chỗ đều phải chết. Có thể Diệp Túc Tâm đối với xung quanh tiếng gọi ầm ý âm, ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới Lâm Bạch đối diện, yên lặng rút lợi kiếm ra, chỉ hướng Lâm Bạch, kiếm thế tràn ngập, kiếm ý trùng tiêu, ngươi muốn cùng ta đánh, ngươi đánh không lại ta. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, trở về đi. Diệp Túc Tâm nói, nơi đây là chúng ta tốt nhất giải quyết ân oán địa phương. Ngươi đã nói, bước lên bất quy nhai, muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm, mà ta hôm nay đến, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, chỉ có một người có thể còn sống xuống dưới, khổ như thế chứ. Ta nói rồi ta sẽ phụ trách, ta sẽ cưới ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta không cần ngươi thương hại cùng đồng tình. Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch khẽ thở dài, đây không phải là đồng tình cùng thương hại. Ai, vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Túc Tâm nói, ta nói rồi, ngươi ta ở giữa, hôm nay chỉ có thể sống một cái, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, vậy ngươi hôm nay thì phải chết. Diệp Túc Tâm mỹ lệ đôi mắt phát lạnh, lợi kiếm bay vút đi lên, kiếm quang nổ bắn ra mà ra, chém về phía Lâm Bạch, lợi hại kiếm khí, trên mặt đất vẽ ra thật dài vết kiếm, chém về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch vội vàng tránh né mà ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Ngươi giết không ta, ta không tin. Diệp Túc Tâm giận dữ, tiếp tục tấn công mạnh đi qua. Trong một chớp mắt, Bất Quy Nhai bên trên, một trận ác chiến bạo phát. Diệp Túc Tâm kiếm thế như hồng, tấn công mạnh Lâm Bạch, mà Lâm Bạch lại chỉ tránh không công, liều mạng tránh né Diệp Túc Tâm kiếm pháp. Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hô đến, lấy Lâm Bạch thực lực, cũng không cần xuất kiếm, là có thể đơn giản đem Diệp Túc Tâm đánh bại a. Lâm Bạch làm sao không hoàn thủ? Đúng vậy, làm sao không hoàn thủ? Kỳ Bắc cũng là kinh ngạc nói, không chỉ là kiếm minh võ giả phát hiện cái này mánh khóe, võ giả khác cũng đồng dạng nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch không hoàn thủ, đây là đang làm gì? Luyện kiếm vẫn là khiêu vũ? Lâm Bạch chỉ cần hoàn thủ, một kiếm cũng đủ để đem Diệp Túc Tâm đánh bại. Rất nhiều võ giả đều thật sâu tin tưởng Lâm Bạch thực lực, liền Mộ Dung Dạ Thần đều có thể chém giết người, sẽ không có cách nào đánh bại một cái địa võ cảnh lục trọng Diệp Túc Tâm. Tô Thương nguyên bản nhìn thấy Diệp Túc Tâm xuất thủ, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng khi nhìn gặp Lâm Bạch không có trả tay, cái này khiến Tô Thương cảm giác được kinh ngạc. Vì sao Lâm Bạch không hoàn thủ? Không chỉ là kiếm minh võ giả, thần minh võ giả, ngay cả Tô Thương đều tại nghi hoặc, vì sao ngươi không hoàn thủ? Lâm Bạch, ngươi vì sao không hoàn thủ? Ngươi vì sao không xuất thủ giết Diệp Túc Tâm? Tô Thương ở trong lòng điên cuồng hỏi tới, vì sao, vì sao? Ừ Mani, ngươi thích nàng? Tô Thương liên tục truy vấn vài câu, tính ra đáp án. Tô Thương bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy Lâm Bạch, trong con ngươi lộ ra căm giận ngút trời, một cổ lực lượng cuồng bạo từ Tô Thương trên người phát ra. Tô Thương tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch là yêu bên trên Diệp Túc Tâm, mới không nguyện ý xuất thủ đánh chết Diệp Túc Tâm. Ni, có thể Diệp Túc Tâm là hắn Tô Thương vị hôn thê a? Lâm Bạch làm như thế, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tô Thương. Có thể Tô Thương còn không biết, hắn đã từng mong nhớ ngày đêm đều muốn cùng Diệp Túc Tâm lăn ra giường, nhưng đều bị Diệp Túc Tâm lấy muốn lưu đến đêm tân hôn mà cự tuyệt. Nhưng bây giờ cư nhiên bị Lâm Bạch trước phải tay, Tô Thương liền Diệp Túc Tâm cái miệng nhỏ nhắn cũng không có hôn qua một chút. Mà Lâm Bạch không chỉ có hôn qua Diệp Túc Tâm cái miệng nhỏ nhắn, trên người nàng mỗi một tấc da thịt, Lâm Bạch đều vuốt ve qua, đều hôn qua. Cái kia hoa cúc bên trong triền miên, nhưng Lâm Bạch bây giờ cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lâm Bạch vì sao không hoàn thủ? Vì sao Lâm Bạch không hoàn thủ? Bây giờ đây là sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả bên trong một cái kinh thiên nghi vấn. Một cái kiếm tu đối mặt người khiêu chiến, cư nhiên không xuất kiếm, cũng không hoàn thủ. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Có một cái võ giả nhìn lấy Lâm Bạch mỉm cười nói, nghe thấy cái này võ giả dường như có đáp án, nhất thời võ giả khác truy vấn đi qua, vị huynh đệ kia, cái gì giải thích, nói nghe một chút. Võ giả này ý vị thâm trường cười nói, rất đơn giản, một cái kiếm tu đối mặt khiêu chiến, không hoàn thủ, không phản kháng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, vị này kiếm tu đối thủ, là hắn trong lòng yêu người kia. Kiếm tu kiếm, là dùng để đánh bại địch nhân, kiếm tu kiếm, vĩnh viễn sẽ không chỉ hướng trong lòng mình yêu người. Nghe thấy vị võ giả này giải thích, võ giả khác đều là vẻ mặt kinh hãi. Ta ngửi được bát quái mùi vị. Ngươi nói Lâm Bạch thích Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm là Tô Thương vị hôn thê à? Nói như thế, Tô Thương Lục chấm ngoặc kép hết chương.